Alo, xin kính chào quý vị, chào mừng quý bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện đêm khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Ok, giờ cùng vào chuyện. Sao? Mỹ phụ trung niên kia còn chưa kịp phản ứng lại, người con gái khí chất tuyệt thế che mảnh lụa xanh kia mau chóng nói: Sư phụ, tu chân giới mà lúc trước con rơi xuống chính là Đại Lục Lạc Nguyệt, còn vị sư huynh kia dẫn con quay về tiên giới, dẫn con đến Băng Thần Cung. Nếu không có, đời này con không thể nào quay về tiên giới gặp được sư phụ. Mỹ phụ trung niên giật mình hiểu ra, gật đầu. Thanh Như, chuyện đó oan ức cho con quá. Đáng tiếc, người cứu con đó ta chưa từng gặp. Sau khi chúng ta tu bổ xong thông đạo từ tiên giới đến thần phần vực, ta sẽ đi tìm hắn, cảm ơn. Người con gái tên Thanh Như ừ một tiếng. Sư phụ, vị sư huynh đó tuyệt đối là người phi thường. Hơn nữa, con sợ lúc này tu vi của hắn cũng không kém sư phụ là bao đâu. Người đó trọng tình trọng nghĩa, con thực sự nghĩ không thông, song song vì sao lại hại hắn. Song song là thánh nữ chuyển thế của Băng Thần Cung, mặc dù thủ đoạn có vẻ hơi quá đáng, nhưng cũng vì nghĩ cho Băng Thần Cung. Mỹ phụ trung niên này đến sau nghe cũng thở ra một tiếng. Mặc dù miệng cô nói vậy, trong lòng cũng rất không thích cách làm của song song thánh nữ. Nếu như không phải vì cách làm của song song thánh nữ quá đáng, cô tại sao rời khỏi Băng Thần Cung? Cho dù là vì chứng đạo, cô cũng sẽ không rời Băng Thần Cung. Bây giờ, cô chứng đạo rồi, cũng vẫn không quay về Băng Thần Cung. Ngược lại dẫn đệ tử Thanh Như của mình đến thần phần vực, chính là vì không muốn có chút dây dưa với Băng Thần Cung. Thanh Như biết rõ suy nghĩ của sư phụ, cũng không cãi lại, ngữ khí có chút áy náy. Vị sư huynh này là một người rất trọng tình trọng nghĩa. Hắn bao lần cứu song song, song song ngược lại hại hắn. Cho dù như vậy hắn cũng chỉ là thương cảm rời khỏi Băng Thần Cung, chứ không báo thù. Con biết hắn không phải vì sợ Băng Thần Cung lợi hại, cũng không phải vì dung mạo song song, mà vì song song từng cứu hắn một lần, chỉ vậy thôi. Nói về dung mạo xinh đẹp, Thanh Như tự tin so với Nhiếp Song Song, cô cũng hơn nhiều. Cho dù là mình, vị sư huynh đó cũng không coi ra gì, huống chi là Nhiếp Song Song. Còn có phải vì điều này không muốn ở lại Băng Thần Cung không? Mỹ phụ trung niên nhìn Thanh Như hỏi. Thanh Như trần nhân một lúc. Thực ra khi sư phụ giao ra vị trí đại cung chủ, rời khỏi Băng Thần Cung, con đã không muốn ở lại đó rồi. Sau khi con nghe song song nói chuyện với con trên phi thuyền, con lại càng không muốn ở lại Băng Thần Cung. Nếu không phải sư phụ muốn đến thần phần vực tu bổ trận pháp, có lẽ con sẽ vừa tu luyện vừa tìm vị sư huynh đó. Con muốn cảm ơn người đó cứu mạng một lần. Con thích hắn sao? Mỹ phụ trung niên nghi ngờ. Thanh Như cúi đầu. Không phải, con chỉ cảm thấy Băng Thần Cung chúng ta có lỗi với hắn mà thôi. Con chưa đến thích, dù sao con tiếp xúc với hắn không nhiều. Đang nói chuyện, Thanh Như và Mỹ phụ trung niên kia đã tiến vào trong cửa hàng. Trong này có nhiều người quá nhỉ? Kinh doanh không ngờ tốt như vậy. Thanh Như nhìn trong đan khí thánh các, không khỏi cảm thán. Hôm nay đúng là ngày bán thần đan hạng nhất, người đương nhiên là nhiều. Bên cạnh có một tên đế mua thần đan nghe thấy Thanh Như nói vậy chủ động. Trong này có bán thần đan hạng nhất sao? Mỹ phụ trung niên kinh ngạc hỏi một câu. Cô và Thanh Như đến đây cũng không ngắn, đương nhiên biết giá thần đan hạng nhất. Đó là thứ đan thánh thực sự mới có thể luyện chế ra được. Tiên đế kia nhìn dáng người tuyệt thế của Thanh Như, dường như vì nịnh nọt cẩn thận. Đó là đương nhiên, đan dược và pháp bảo của Lạc Nguyệt đan khí thánh các đều là hạng nhất. Hơn nữa, ngày đầu tiên của mỗi tháng đều bán vài loại thần đan hạng nhất. Chưa từng ngoại đệ, hôm nay đúng là ngày đầu tháng. Diệp Mặc vì không thể lúc nào cũng luyện đan, nếu như muốn bán tất cả đan dược mà hắn luyện ra, vậy thời gian mỗi ngày của hắn chỉ để luyện đan mà thôi. Cho nên, đan dược hắn luyện chế giao cho Vô Ảnh an bài. Vô Ảnh và Phục Phi nghĩ ngày đầu tháng bán đan dược mà Diệp Mặc luyện chế để thu hút khách hàng đến đây. Mỹ phụ trung niên nhìn giá cả của thần đan, sắc mặt không khỏi ảm đạm. Rất nhiều đan dược đều là đan dược bây giờ cô cần. Đáng tiếc, đan dược trong này cô một loại cũng không mua nổi. Vị sư huynh này, xin hỏi chủ nhân cửa hàng có đây không? Thanh Nhu nghĩ đến tình hình mình và sư phụ mau chóng chuyển đề tài. Hai người là ai? Muốn mua đan dược pháp bảo thì tìm ta là được rồi. Ta là phó các chủ trong này. Muốn tìm lão đại làm gì? Vô Ảnh dương dương đắc ý nói. Những người mua đan dược pháp bảo trong cửa hàng này ai nấy đều bước lên hỏi thăm. Rõ ràng biết sở thích Vô Ảnh chính là thích nịnh. Ê, Vô Ảnh đại ca, hôm nay ta muốn 3 viên lá ách đan. Vô Ảnh lão đại, ta muốn mua một nhóm tiên khí cực phẩm, chỗ này còn thiếu mấy viên thần tinh. Vô Ảnh các chủ, ta muốn mua 2 viên thái hoàn đan. Vô Ảnh vừa đắc ý khua tay vừa nói, giảm ngươi 10%, cho mấy viên thần tinh còn thiếu, lần sau đưa cũng được. Thái hoàn đan hả, cũng giảm 10%. Thanh Như và Mỹ Phụ Trung Niên kia đều sững người. Bọn họ vì cái tên Vô Ảnh quá dễ dãi mà bị xoay mòng mòng. Tên này chỉ là một con tiên thú 4 chân, người khác tùy tiện gọi nó một tiếng đại ca, lão đại. Nó trực tiếp giảm cho 10%. Càng khiến bọn họ khiếp sợ hơn, thái hoàn đan trong này không ngờ có thể tùy tiện bán ra như kẹo. Điều này quả thực nghịch thiên, nếu như mua một đống thái hoàn đan trong này quay về tiên giới vậy thì... Hai người đồng thời nghĩ đến vô số những cung nữ trong rừng băng trong băng thần tung. Nếu như có nhiều thái hoàn đan như vậy, băng thần tung vì thánh nữ mới cần tạo ra nghiệp chướng như này sao? Bọn họ cần phải rời khỏi băng thần tung sao? Vô Ảnh một mạch bày đầy giá hàng, lúc này bước đến trước mặt Thanh Như và Mỹ Phụ Trung Niên, dương dương đắc ý. Ê, hai vị tiên tử muốn mua gì? Tìm tôi là được, lão đại bế quan, không có thời gian gặp hai người. Khoan đã. Vô Ảnh nói đến đây bỗng nhân gạt Thanh Như và Mỹ Phụ Trung Niên sang một bên, bước đến cửa hàng chặn hai người đàn ông. Thủ pháp bảo lại, vào đan khí thánh các của chúng ta, không cho phép lấy pháp bảo ra. Đan khí thánh các, khẩu khí thật lớn. Mày là cái thá gì? Chỉ là một con súc sinh trong cửa hàng mà thôi. Dám bảo bồn thánh phải cất pháp khí đi sao? Phỉ, ông đây nhổ vào. Một người đàn ông mặc áo màu xanh hừ lạnh nhấc chân đá bay Vô Ảnh ra ngoài. Tuy Vô Ảnh tu vi không tệ, nhưng gặp một tố đạo thánh đế cũng không là gì. Bị người ta một cái đá bay, lập tức nâng lên giá hàng, khiến giá hàng vỡ tan. Những thứ bên trên rơi xuống toàn bộ. Mọi người cướp đi, coi như hôm nay bổn thánh tạo phúc cho mọi người. Tên tố đạo thanh đế áo xanh cười ha hả, nói với những người còn lại đang chọn lựa đan dược và pháp bảo trong cửa hàng. Vượt khỏi sự dự liệu của gã chính là những người đến mua hàng, trong này mặc dù nhiều, nhưng không dám lợi dụng cơ hội cướp pháp bảo, đan dược rơi trên mặt đất. Phần lớn mọi người cũng không lập tức bỏ đi, chỉ cười khẩy đứng một bên, như chuẩn bị xem kịch. Chỗ này là thần đan mà tố đạo thánh đế dùng, còn là thần đan phẩm chất cực cao nữa. Tên thánh đế kia mau chóng phát hiện ra số thần đan rơi trên mặt đất cũng không tầm thường, mau chóng tiện tay cầm lấy bình, cất lên vào trong chữ vật. Sắc mặt Mỹ Phụ Trung Niên đại biến mau chóng nói, người các người muốn bắt được chúng ta, không liên quan đến cửa hàng này, mau chóng đặt những thứ nơi này xuống, chúng ta đi cùng. Cảm ơn hai người giúp đỡ, nếu không thì chúng ta làm sao biết được trong Luân Lan Thánh Đạo Thành có một đan khí các tốt như vậy. Trong này không ngờ có thần đan, thánh các luyện chế. Tố đạo thanh đế vừa cười ha hả, vừa thu thập thần đan rơi vãi trên mặt đất. Bác Nghệ, ngươi vừa nói đây là thần đan do thánh đan luyện chế sao? Lại có một bóng người xuất hiện trước cửa hàng. Mỹ Phụ Trung Niên trong lòng trầm xuống. Tố đạo thánh đế đó cô không đánh lại được. Bây giờ thêm một thánh đế tu vi rõ ràng không chỉ ở tố đạo. Nhìn tu vi đối phương rõ ràng đã đến dục đạo. Vô Ảnh lúc này đứng lên. Nếu như không phải nó căn bản không phải đối thủ của tố đạo thánh đế này, nó cũng há miệng nuốt chửng đối phương. Không ngờ dám cướp đồ đạc của Lạc Nguyệt đan khí thánh các. Lão đại, có người cướp đồ trong cửa hàng chúng ta. Vô Ảnh bò dậy lập tức liền truyền đến chuyện cửa hàng bị cướp cho Diệp Mặc. Nó cũng biết dựa vào 4 người, bọn họ cũng không phải đối thủ của người đến này. Chuyện này chỉ có lão đại mới ra được. Diệp Mặc đang vui vẻ nói chuyện cùng Mục Tiểu Vận. Mục Tiểu Vận nhẹ nhõm vượt qua lôi kiếp tiên tôn. Lúc này đã là một vị tiên tôn sơ kỳ. Chính vào lúc này hắn nhận được tin tức Vô Ảnh truyền đến. Thần thức của hắn quét ra ngoài lập tức hừ lạnh. Sao vậy tướng công? Mục Tiểu Vận cảm thấy hỏa khí Diệp Mặc. Có người muốn ăn cướp cửa hàng chúng ta. Em ra ngoài giải sầu một chút đi. Diệp Mặc nói xong liền dẫn Mục Tiểu Vận ra khỏi thế giới trang vàng. Thế Xuyên, ngươi đến phủ thành chủ chào hỏi. Cứ nói đô đình thần môn ta và phục gia đan khí các trong Luân Lan Thánh Đạo Thành có chút mâu thuẫn. Đợi sau khi giải quyết xong chuyện này, sẽ đích thân đến quấy rầy một chuyến. Tên dục đạo thanh đế đó sau khi vào cửa hàng sớm đã nhìn ra thần đan cửa hàng này đều là hàng thật giá thật. Thế lực của phục thị thần giác trong Luân Lan Thánh Đạo Thành thì không dám đắc tội. Nhưng cũng không có nghĩa đô đình thần môn cũng không dám đắc tội. Những người trong cửa hàng này mới chợt hiểu ra. Hóa ra hai vị thanh đế này còn đem đan khí các trở thành phục thị thần giác hồi đó. Hai lão cổ hủ này cũng không biết đã bao lâu rồi chưa đến Luân Lan Thánh Đạo Thành. Không ngờ không biết đan dược của Phục Thị sớm đã bị người ta tiêu diệt. Còn cho rằng Lạc Nguyệt đan khí các này cũng dễ ức hiếp như vậy. Khoan đã. Một tên tiên đế đứng sau lưng Dục Đạo Thánh Đế kia chặn lại tiên đế Thích Xuyên. Sao? Dục Đạo Thánh Đế sắc mặt sầm lại có chút không vui. Tiên đế ngăn cản Thích Xuyên mau chóng bước lên cung kính giải thích. Lưu trưởng lão, cửa hàng của Phục Thị dường như sớm bị người ta lấy đi rồi. Bây giờ cửa hàng này không phải Phục Thị nữa. Trong này có một tên tiên đế duy nhất tên Phục Phi. Trước kia ta đến Luân Lan Thánh Đạo Thành từng gặp một lần. Bây giờ người này vẫn ở đây. Cửa hàng này cho dù giao cho người khác cũng có liên quan đến Phục Thị. Chỉ là một. Chỉ là một Phục Thị thì đã làm sao? Cùng với giọng nói truyền đến, Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận cũng đã từ trên lầu đi xuống. Đối với người từ trên tầng 2 không ngờ, không quan sát thấy, tên Dục Đạo Thanh Đế này cũng giật mình. Nhưng khi lão nhìn rõ Diệp Mặc chỉ là một tiên đế, còn Mục Tiểu Vận bên cạnh chỉ là tiên tôn, lập tức cười khẩy. Đô Đình Thần Môn ta có thể lật tay một cái là tiêu diệt. Trưởng lão, nghe nói đan khí các này có liên quan đến Đại Nhật Thần Sơn, dự Tây Dương Bảo, Luân Lan Thánh Đạo Thành, chính là của Đại Nhật Thần Sơn. Tiên đế phía sau cũng là rõ tin tức nhanh nhạy hơn chút, truyền âm cho Dục Đạo Thánh Đế họ Lư này. Đại Nhật Thần Sơn là tông môn viễn cổ, những năm đó đã mai danh ẩn tích, mấy năm gần đây mới quật khởi lại. Tên Dục Đạo Thánh Đế họ Lư này rõ ràng cũng biết Đại Nhật Thần Sơn. Lão cao mày, Đô Đình Thần Môn mặc dù không sợ Đại Nhật Thần Sơn, nhưng không muốn có mâu thuẫn với Đại Nhật Thần Sơn. Chuyện này cho dù có dính dáng đến Đại Nhật Thần Sơn, lão cũng không muốn quan tâm. Cùng lắm thì lát nữa đến Tây Dương Bảo giải thích một chút là xong. Lão đại, người cuối cùng xuống rồi. Những tên này ức hiếp chúng ta lắm. Tên khốn này còn đá đệ một cái. Vô Ảnh thấy Diệp Mặc sớm đã nước mắt nước mũi đầm đìa chạy tới. Thanh Như mắt sáng lên, cô hoàn toàn không ngờ có thể gặp được Diệp Mặc trong thần vực. Cô nhanh chóng bước đến trước mặt Diệp Mặc cảm kích. Sư huynh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Thật không ngờ đan khí các này là do sư huynh mở. Diệp Mặc cũng thấy Thanh Như, cho dù Thanh Như có chút mạc che mặt lụa mỏng, hắn chỉ cần liếc một cái đã nhận ra. Hắn rất có thiện cảm với Thanh Như, không ngờ Thanh Như lại xuất hiện trong Thánh Đạo Tàn Giới, lập tức liền gạt tên Thánh Đế cửa hàng sau một bên vui mừng. Thanh Như tiên tử, không ngờ đến nơi đây. Thanh Như, hắn chính là... Mỹ phụ trung niên kia thấy Diệp Mặc chào hỏi Thanh Như lập tức nghi ngờ. Sư phụ, đây chính là sư huynh ta cứu con, mấy lần trước đã nói với sư phụ, cũng là người bị đại trận băng thần vây khốn. Thanh Như nói xong liền mau chóng nói với Diệp Mặc. Đây là đại cung chủ, là sư phụ tôi. Từ sau khi tôi rời tông môn, chúng tôi đều đi cùng sư phụ. Hả, hóa ra là đại cung chủ. Ta tên Diệp Mặc. Chúc mừng đại cung chủ chứng đạo, thánh đế thành công. Diệp Mặc không thiện cảm với băng thần cung, nhưng đại cung chủ này hắn cũng chưa từng gặp. Bây giờ đại cung chủ băng thần cung cũng không phải là cô ấy nữa. Hơn nữa nghe Thanh Như kể lại, đại cung chủ này dường như làm người cũng không tệ. Đại cung chủ mau chóng đáp lại. À, sớm đã không còn là đại cung chủ nữa. Diệp các chủ gọi ta là ngu tú được rồi. Tên Dục Đạo Thanh Đế kia đến đuổi, căn bản không để ý đến Diệp Mặc và đại cung chủ đang nói chuyện. Trực tiếp đưa tay chụp đại cung chủ đồng thời hừ lạnh. Mau dẫn hai người này đi, những chuyện còn lại ta tự đến Tây Dương Bảo giải thích. Ngu tú nhìn thấy Dục Đạo Thanh Đế này ra tay, mau chóng phóng ra pháp bảo nói. Không cần ra tay trong này, ta đi cùng các ngươi, chuyện ta không liên quan đến nơi này. Lúc này cô cũng hối hận vào trong cửa hàng của Diệp Mặc, chẳng những không tìm được sự giúp đỡ đã đành, còn liên lụy đến Diệp Mặc. Tu vi Diệp Mặc cũng chỉ là tiên đế, đối mặt với hai thánh đế, quả thực chẳng có chút năng lực phản kháng nào. Đến cửa hàng của ta ăn cướp còn muốn đi sao? Diệp Mặc nhanh hơn một bước vung tay đấm một quyền, toàn bộ pháp tắc thần thông đều có được sự phát huy vô cùng tinh tế trong quyền này. Căn bản không cần dùng đến bất kỳ pháp quyết nào, cũng không cần dùng bất kỳ thủ pháp nào. Một quyền này đánh ra, cả cửa hàng liền trở nên lạnh hơn. Từng đường băng hàn có thể đông cứng không gian bắt đầu tàn sát. Tiên tôn có tu vi kém hơn chút, thậm chí là phải lập tức vận công chống cự. Còn tên Dục Đạo Thanh Đế đứng mũi chịu sào kia sắc mặt lại càng đại biến hơn. Diệp Mặc vừa vung tay, lão đền biết Diệp Mặc tuyệt đối không phải là một tiên đế. Đừng nói tiên đế, cho dù một tố đạo thánh đế cũng không thể nào thi triển thần thông như của Diệp Mặc này. Trong không gian xung quanh lão dường như trong khắc này hoàn toàn bị đông cứng. Hơn nữa loại băng hàn này cũng càng lúc càng ác liệt hơn, thậm chí còn muốn vây khốn lão lại. Cảm nhận được không gian trong nháy mắt trở nên đông cứng, dục đạo thanh đế này sắc mặt đại biến, lão lập tức biết mình còn kém xa các chủ vừa mới đi xuống kia. Lúc này, lão làm gì còn để ý đến những thứ khác, toàn thân huyết sắc bốc lên, dường như trong nháy mắt lão bị trói chặt không gian trong đông cứng này. Máu cuồn cuộn, toàn thân lão cũng đã hoàn toàn phá không được không gian đông cứng. Thanh âm răng rắc vang lên, những người xung quanh kinh dị nhìn không gian vốn dĩ không có thứ gì, bỗng nhiên như băng cứng rạn nứt, huyết sắc văng khắp nơi. Tên dục đạo thanh đế kia giống như là một mũi tên máu xông ra ngoài cửa hàng. Những người còn lại đứng bên ngoài im lặng, tất cả những người trong Luân Lan Thánh Đạo Thành đều biết Lạc Nguyệt Đan Khí Thánh Các không tầm thường, cũng không ai ngờ đến các chủ này đợi hại đến mức như vậy. Điều này đã khiến cho dục đạo thanh đế này chạy trốn chật vật như vậy rồi. Diệp Mặc cười khẩy, căn bản không thèm đuổi theo dục đạo thanh đế này, chỉ ném ra vài trận kỳ đồng thời lại đấm ra một quyền. Toàn bộ việc này chỉ diễn ra trong nháy mắt, tên tố đạo thanh đế vừa rồi vẫn trong cửa hàng đã kịp phản ứng. Bọn hắn đã biết đã phải thiết bản, một chiêu của đối phương liền ép một dục đạo thanh đế, y cũng chỉ là tố đạo, làm sao có cơ hội. Tiền hữu, khoan hãy động thủ, đây chỉ là hiểu nhầm, chúng ta đều là người của Đô Đình Thần Môn. Đô Đình Thần Môn cũng là một tông môn cực lớn trong thánh đạo tàn giới, nhưng cho dù là tông môn có lớn đi nữa, trong mắt Diệp Mặc cũng chỉ vậy mà thôi. Hắn đến Đại Nhật Thần Sơn và thần nữ thánh môn cũng dám đánh, làm gì còn sợ một Đô Đình Thần Môn. Quyền đạo thần thông liệt không, lúc này liệt không của Diệp Mặc hoàn toàn không có khí thế cuốn toàn bộ sát thế không gian như lúc trước, mà càng ngày càng nội điểm, khống chế khoảng cách không gian bên trong quyền này. Chỉ có một tên tố đạo thánh đế nằm trong khoảng không gian này mới biết bản thân đang nằm trong trạng thái đáng sợ cỡ nào. Sát thế đè nén ác liệt như vậy, bị người ta dùng một quyền đập đến bao lấy, tên tố đạo thánh đế này cho dù muốn xin tha mạng cũng không có thời gian mở miệng. Y cần phải chặn được quyền này, sau đó mới có cơ hội cầu xin tha mạng. Sau một khắc, y điền muốn phóng ra một tấm chắn, nhưng cùng lúc đó, trong thức hải của y lại xuất hiện một trường đao màu tím. Đường trường đao màu tím giống như mặt trời chói chang chiếu xuống, khiến thức hải của y lập tức bị chém thành hai mảnh. Đối phó với một tố đạo thánh đế, dùng thần thuật thần thông của Diệp Mặc, thậm chí không cần đánh đén, trực tiếp dùng vào thần thức đánh tan phòng ngự đối phương, đánh vào thức hải. Tên tố đạo thanh đế này còn chưa kịp hoàn toàn phóng tấm chắn kia, tấm chắn bỗng nhiên rơi xuống, sau đó liệt không quyền của Diệp Mặc cũng đã hoàn toàn xé rách y. Một tiếng nổ vang lên, tên tố đạo thanh đế này đến ba vụn cũng không còn. Dục đạo thanh đế hóa thành huyết quang xông ra khỏi thần thông băng không của Diệp Mặc cũng chạy chưa được bao xa, liền bị một cấm chế vô hình chặn lại. Lão lập tức hiểu ra, xung quanh cửa hàng đều là cấm chế phòng ngự, không được sự đồng ý của Diệp Mặc ai cũng không thể thoát khỏi. Sau khi hiểu ra điều này, tên dục đạo thanh đế quyết định quay người, sắc mặt khó coi nhìn Diệp Mặc ôm quyền. Ta là dục đạo trưởng lão Lư Khấu Cố của Đô Đình Thần Môn, vì một bậc bế quan vừa ra ngoài nên không biết cửa hàng là của tiền hữu, đã mạo phạm. Xin tiền hữu bỏ qua, những tổn thất kia Đô Đình Thần Môn ta nguyện ý bồi thường toàn bộ. Còn hai tên tiên đế của Đô Đình Thần Môn sắc mặt càng trắng bệch đứng một bên. Sau khi bác nghệ trưởng lão nói mình là người Đô Đình Thần Môn, đối phương vẫn dám giết chết. Rõ ràng đối phương không sợ Đô Đình Thần Môn. Thậm chí vận mệnh bọn hắn nằm trong tay đối phương. Chỉ cần đối phương bằng lòng, lúc nào cũng có thể giết ba người bọn hắn. Đô Đình Thần Môn là cái thứ gì? Chưa từng nghe nói. Bất luận ai dám động đến cửa hàng của ta, thì chuẩn bị chịu chết đi. Diệp Mặc quả thực cũng chưa từng nghe đến Đô Đình Thần Môn. Đừng nói chưa từng nghe, cho dù nghe đến rồi, động đến cửa hàng của hắn cũng chỉ có đường chết. Lư Khâu Cố sắc mặt trở nên khó coi, lão biết mình không phải đối thủ của Diệp Mặc, mới muốn dùng tông môn để ngăn chặn đối phương. Bây giờ Diệp Mặc đến Đô Đình Thần Môn cũng không coi ra gì. Lão lấy Đô Đình Thần Môn để cầu tình, rõ ràng là không được. Không đợi lão tiếp tục nói, tử đao của Diệp Mặc cũng đã bổ ra. Vừa rồi trong cửa hàng, hắn sợ cửa hàng của mình bị đánh tan tành, bây giờ đã ra khỏi cửa hàng, hắn làm gì còn cố kỵ. Không gian lập tức trầm xuống, không khí lưu động cũng chậm chậm ngưng lại. Một đường đao vân uốn éo giống như cầu vồng uốn lượn từ trên trời hạ xuống, mang theo ánh đao màu tím rực rỡ và sát thế không gian pha tạp, vây lấy Lư Khấu Cố lại. thần thông đạo đao, lạc ngân đao văn. Trong không gian uốn éo này, Lư Khấu Cố không ngờ, không biết điểm rơi của đạo văn uốn éo chỗ nào. Lúc này hoàn toàn không thể trốn được, chỉ có thể điên tuồng phóng ra xâm la hoàn. Trong vòng ảnh đập ra, muốn chặn lại đao văn uốn éo Diệp Mặc bổ xuống kia. Một tiếng nổ vang lên không ngừng, vô số vòng ảnh mà La Sâm Hoàng mang đến cùng với đao văn kia uốn éo. Một đường máu tung tóe, Lư Khấu Cố thở ra. Mặc dù lão cũng bị đường đao văn kia đánh bị thương, nhưng không đáng lo ngại. Đao văn kia, không gian uốn éo thực sự là quá đáng sợ. Vị tiền hữu này, đợi chút. Lư Khấu Cố sau khi chặn lại lạc ngân đao văn thứ nhất của Diệp Mặc liền lập tức kêu dừng lại. Lão biết mình chẳng những không phải đối thủ của Diệp Mặc, ngược lại kém quá xa, tiếp tục đánh nữa lão chết là cái chắc. Nhưng lão còn chưa dứt lời thì năm đường thương lôi nhanh như chớp đã chặn lại tất cả đường đi của lão, căn bản không thể nào chạy thoát. Lư Khấu Cố sắc mặt lộ vẻ dữ tợn, lão không ngờ Diệp Mặc hung mãnh như vậy, không cho lão cơ hội sống sót. Từng đường khí tức thần nguyên điên cuồng từ người lão tràn ra, dường như ngay lập tức toàn bộ không gian đều tan vỡ. Diệp Mặc biến sắc, tên này không ngờ trọng thương liền tự nổ, quả thực quyết tuyệt. Nếu như bên ngoài, hắn lập tức sẽ rời đi, nhưng trong này một khi không khống chế được, thì là ngay cả cửa hàng và tất cả những thứ xung quanh, thậm chí cả Luân Lan Thánh Đạo Thành cũng sẽ hóa thành tro bụi. Thuấn tức. Lúc này Diệp Mặc liền lập tức phóng ra thần thông thuấn tức, không gian xung quanh dường như lúc này hoàn toàn dừng lại, thời gian cũng trôi đi không dừng. Đây chỉ là thời gian một giây, nhưng với Diệp Mặc, thời gian một giây cũng quá đủ. Tử đao trong không trung bổ xuống, Lư Khấu Cố trơ mắt nhìn tử đao lấy tính mạng thiêu đốt nguyên thần. Lão không làm gì được vì lúc này lão sắp phát nổ, còn thời gian trong nháy mắt lão phát nổ dừng lại. Nếu như lão không toàn lực chuẩn bị phát nổ thì cho thời gian pháp tắc thuấn tức lão cũng có thể giải thoát. Pháp tắc thời gian. Sau khi thân thể của Lư Khấu Cố điên cuồng bị đổ xuống, nguyên thần trong đó chỉ có một ý thức duy nhất. Cho dù Diệp Mặc kịp thời ngăn chặn sự nổ của Lư Khấu Cố, nhưng trong nháy mắt từ đao bổ xuống thân người của lão, lão cũng đã cổ động nguyên thần phát nổ, chỉ có điều biên độ cũng nhỏ hơn trước vô số lần. Cho đến khi tiên đế đứng sau lưng lão bị tiếng nổ đập trúng, trong nháy mắt biến thành màn máu. Sau khi Diệp Mặc xuống, cho đến khi tiên đế thánh đế của Đô Đình Thần Môn bị giết cũng chỉ trong mấy giây. Khi vừa đến, Đô Đình Thần Môn có 4 người, bây giờ còn lại một tên tiên đế Thích Xuyên kia mà thôi. Còn Thích Xuyên lúc này sững sờ không khác gì một thằng ngốc. Đối với những tiên đế vừa mới chứng kiến trận chiến này đến nhanh mà kết thúc cũng nhanh. Diệp Mặc thu hồi tử đao ôm quyền với người trong cửa hàng. Các vị, bổn các có một số chuyện, hôm nay tạm thời đóng cửa, mong các vị thông cảm. Lúc này mọi người mới phản ứng, ai nấy đều hướng Diệp Mặc cáo từ. Diệp Mặc giơ tay túm chặt tên Thích Xuyên căn bản không dám rời đi, không dám cầu xin. Lúc này nói với hai người Thanh Như Đại Cung Chủ Ngu Tú Băng Thần Cung vẫn còn đang sững sờ. Đại Cung Chủ, Thanh Như Tiên Tử, lên đầu cùng nói chuyện. Diệp các chủ, không ngờ tu vi ngươi cường đại đến bước này, ta cho rằng ngươi mới chỉ là tu vi tiên đế, thật hổ thẹn. Ngu Tú lúc này mới cảm thán. Diệp Mặc đơn giản liền giết chết một chục đạo thánh đế, điều này chứng tỏ tu vi Diệp Mặc căn bản không kém hóa đạo, thậm chí là cường giả trong hóa đạo. Thanh Như đôi mắt đẹp đồng thời lộ sự kinh ngạc, cô cũng giống sư phụ của mình, bị tu vi của Diệp Mặc dọa khiếp sợ. Mặc dù cô biết thành tích của Diệp Mặc sau này chắc chắn không tầm thường, nhưng trong này cũng là tương lai quá nhanh, thời gian mới gần đây thôi mà. Diệp Sư Huynh, Thanh Như năm đó biết Diệp Sư Huynh không phải tiên nhân tầm thường, bây giờ xem ra Thanh Như vẫn là ếch ngồi đáy giếng. Thanh Như lần này nói chuyện gỡ mảnh lục mỏng trên mặt xuống, tỏ vẻ tôn trọng Diệp Mặc. Trong lòng lại càng thở dài cho con mắt thiển cận của Nhiếp Song Song. Nhiếp Song Song muốn giết Diệp Mặc chỉ vì minh đạo, nhưng sau này khi Nhiếp Song Song chứng đạo thánh đế, cô phát hiện so với Diệp Mặc cô chẳng là gì, thì không biết tâm trạng như nào. Mục Tiểu Vân cũng im lặng đứng bên Diệp Mặc, sau khi nhìn dung nhan Thanh Như liền vô cùng chấn động. Bản thân cô chính là nữ nhân tuyệt sắc, cộng thêm ở trong thần nữ phong đã lâu, tu luyện công pháp chú nhan thần nữ thánh môn, dung nhan càng vô cùng kinh người. Cho dù bây giờ cô không ngờ lại thua kém Thanh Như đang đứng trước mặt. Người con gái trước mặt này trong ấn tượng của cô chỉ có thần nữ cơ tích của thần nữ thánh môn mới có thể sánh được. Cho dù cơ tích so với cô cũng thiếu đi chút gì đó mà không diễn tả thành lời được. Mộc Tiểu Vân khác với những người con gái khác, Tất cả tâm tư cô đều dồn lên người Diệp Mặc. Nhưng là một người con gái, nếu như nói không để ý đến dung mạo một chút nào, thì tuyệt đối không thể nào. Diệp Mặc mỉm cười kéo tay Mục Tiểu Vận nói với Thanh Như cùng đại cung chủ Ngu Tú. Ha, đây là vợ tôi, Mục Tiểu Vận. Sau đó giới thiệu Mục Tiểu Vận. Tiểu Vận, đây là Thanh Như tiên tử và sư phụ của anh Ngu Tú. Ngu Tú là đại cung chủ băng thần cung. Lúc trước anh bị vây trong băng thần cung, chính là Thanh Như giúp anh ra ngoài. Nghe nói Thanh Như còn cứu Diệp Mặc một lần, Mục Tiểu Vận mau chóng bước lên cảm ơn. Cảm ơn Thanh Như tỷ tỷ đã cứu chồng ta. Thanh Như biết rõ con người Diệp Mặc này cực trọng ân nghĩa, cho dù trước đó đại trận băng thần cung do băng thần cung phát động, nhưng Diệp Mặc cũng không vì vậy giận lây sang cô, ngược lại còn cảm ơn cứu mạng hắn. Tiểu Vận, tu vi của chị cao hơn ta rồi, lại là vợ Diệp Mặc đại ca, theo lý phải gọi một tiếng tỷ tỷ. Diệp đại ca khách khí, thực ra huynh ấy cũng đã cứu ta. Thanh Như mau chóng nói. Diệp Mặc cười ha hả. Ha, mọi người cứ gọi tên thì gọi, Tiểu Vận tuổi nhỏ chút, gọi Thanh Như tỷ tỷ cũng nên. Thấy Diệp Mặc nói vậy, Thanh Như cũng không phản đối nữa. Cô mặc dù biết tu vi Tiểu Vận cao hơn, nhưng đồng thời tuổi tác Tiểu Vận rõ ràng nhỏ hơn cô nhiều. Bốn người sau khi đến đồng ngồi xuống, Mục Tiểu Vận chủ động lấy ra tiên linh trà cao cấp thiết đãi thầy trò Thanh Như. Ngô Tú đạo hữu, sao hai người lại đến Thánh Đạo Thần Giới rồi? Tại sao bị người của Đô Đình Thần Môn truy sát? Diệp Mặc đợi mọi người ngồi xuống hết lúc này mới hỏi. Thánh Đạo Thần Giới, đây không phải thần phần vực sao? Thanh Như nghi ngờ. Diệp Mặc cười. Lúc đầu ta cũng tưởng nơi này là thần phần vực, sau đó mới biết nơi này là Thánh Đạo Thần Giới. Tên thần phần vực chỉ là cách gọi giản lược của một số người. Vì trong Thánh Đạo Thần Giới thực sự có một nơi tên thần phần vực. Thần phần vực có thể chứng đạo, rất nhiều người liền quen gọi Thánh Đạo Thần Giới là thần phần vực. Ngu Tú rõ ràng cũng không để ý trong này là tên gì. Cô thở dài. Diệp tên hữu, bây giờ ta mới biết tông chủ của Hạ Thiên Vực lúc trước đề nghị củng cố thông đạo phong ấn từ tiên giới lên Thánh Đạo Thần Giới chính là ngươi. Diệp Mặc gật đầu. Đúng vậy, là tôi. Ngu Tú lại đứng lên khom người. Diệp tên hữu công hiến rất nhiều cho tiên giới, xin cho Ngu Tú bái một lạy. Diệp Mặc mau chóng đỡ đánh Ngu Tú. Bất luận từ phương diện nào, đại công chủ cũng đều lớn hơn Diệp Mặc. Đại công chủ không cần thiết phải như vậy. Đại công chủ từ phong ấn nó lên. Vậy phong ấn nó có phải vấn đề không? Câu nói sau mới là thứ Diệp Mặc sốt ruột hắn muốn biết. Hắn sắp phải đến hư thị. Trước khi đến hư thị, hắn cần phải củng cố phong ấn một chút, tránh lúc đó xảy ra vấn đề. Ai biết hắn sẽ ở trong hư thị bao lâu. Nếu như kéo dài thời gian quá lâu, một khi phong ấn xảy ra chuyện đối với tiên giới không phải chuyện tốt. Ta chính là việc này mới đến. Ngu Tú nghiêm mặt. Lúc trước sau khi ta chứng đạo thành công chuẩn bị dẫn Thanh Như đi 33 thiên vực thăm thú rèn luyện, lại biết được chuyện từ là tiên giới đến thần phần vực, cũng chính là đến Thánh Đạo Tàn Giới. Rất nhiều tiên đế đều thông qua thông đạo này muốn đến Thánh Đạo Tàn Giới chứng đạo. Khi ta đến thông đạo tiên giới, phát hiện trận pháp phong ấn thông đạo cũng lỏng lẻo, khí tức tiên giới sớm đã tràn ra, cho dù trong Thánh Đạo Tàn Giới cũng có thể cảm nhận được khí tức tiên giới. Diệp Mặc gật đầu, đến khi hắn đến Thánh Đạo Tàn Giới đền biết trận pháp phong ấn tách đi khí tức thông đạo đó cũng chỉ là tạm thời. Bây giờ Ngu Tú nói phong ấn trận pháp đó lỏng lẻo, hắn không kinh ngạc chút nào. Trong lòng ta lo lắng, trong tiên giới cũng không ai có thể phong ấn lại phong ấn này. Ta vốn dĩ chính là tông sư tiên trận, cộng thêm chứng đạo thành công. Xảy ra chuyện như vậy ta đương nhiên cũng không thể khoanh tay. Ngu Tú nói đến đây, Diệp Mặc đã hiểu lập tức. Đại công chủ muốn đến Thánh Đạo Tàn Giới học trận pháp, sau đó phong bế trận pháp kia. Ngu Tú ảm đạm. Lúc trước ta quả thực nghĩ vậy, cho nên dẫn Thanh Như đến Thánh Đạo Tàn Giới. Nhưng sau khi đến đây mới phát hiện mình quá ngây thơ. Trong tiên giới ta là tông sư trận đạo, nhưng trong Thánh Đạo Tàn Giới ta chẳng là gì. Đừng nói chút tu vi này của ta không ra gì, cho dù tu vi trong này cao hơn, cũng không thể nào hoàn thành phong bế trận pháp cách ly khí tức. Diệp Mặc cũng không tiếp lời, hắn hiểu ra ý Ngu Tú. Đừng nói học trận pháp của Thánh Đạo Tàn Giới không phải chuyện Ngu Tú có thể làm được trong thời gian ngắn. Cho dù là thần tinh, thần linh mạch phong ấn trận pháp cách đi kia cũng không phải cô có thể bỏ nổi. Ta dẫn Thanh Như đi mấy năm, lại phát hiện trong này đâu đâu cũng là khe rãnh tung hoành, pháp tắc hỗn loạn, muốn học trận pháp càng thêm khó khăn. Nhưng chính lúc này, ta và Thanh Như gặp được phân thân của tông chủ Đô Đình Thần Môn. Tông chủ đó bản thân cũng là hóa đạo đỉnh phong, phân thân lão cũng cực kỳ đáng sợ. Sau khi nhìn thấy Thanh Như, không ngờ động lòng, muốn lấy Thanh Như làm đô đỉnh của lão, giúp lão vấn đạo đạo nguyên. Diệp Mạc cuối cùng cũng hiểu ra Đô Đình Thần Môn có ân oán gì với thầy trò Thanh Như. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, một người con gái như Thanh Như này làm đô đỉnh của đạo nguyên đỉnh phong thánh đế, quả thực là thích hợp. Cảm ơn Đại Công Chủ. Diệp Mạc đứng dậy ôm quyền nói chuyện với Đại Công Chủ. Đối với Đại Công Vô Tư như ngu tú, Diệp Mạc luôn tôn kính. Hắn cũng chính là vì tu bổ phong ấn trận pháp cách ly khí tức tiên giới kia, ngăn chặn người thánh đạo tàn giới tiến vào tiên giới, nhưng cách nghĩ của hắn không thuần túy như ngu tú. Đối với Diệp Mạc vẫn gọi mình là Đại Công Chủ, ngu tú không phản đối chỉ hỏi. Diệp Tên Hữu chẳng lẽ cũng nghĩ giống ta? Diệp Mạc thừa nhận, gật đầu. Đúng, nhưng bây giờ chuyện chúng ta phải làm không đơn giản là chặn khí tức của tiên giới lại, còn cần phong bế thực sự thông đạo kia. Thời gian Diệp Mạc ở thánh đạo tàn giới dài hơn so với ngu tú. Hơn nữa, Mục Tiểu Vận cũng là ở trong thần nữ thánh môn trong thời gian dài. Hắn biết thánh đạo tàn giới rất có khả năng cũng biết thông đạo tiên giới, chỉ có điều bọn hắn không muốn từ thông đạo này tiến vào tiên giới mà thôi. Nhưng một số người không muốn cũng không chứng tỏ tất cả mọi người đều không muốn, cho nên phong bế thông đạo từ thánh đạo tàn giới đến tiên giới kia đối với Diệp Mặc mà nói, nhất định phải làm. Ngu tú thở dài. Hey, đáng tiếc phong bế thông đạo kia chẳng những cần trình độ tâm sư trận pháp cao cấp, hơn nữa cần lượng lớn thần tinh và nguyên liệu bố trí. Diệp Mặc cười. Đại Công Chủ không cần lo lắng, mấy năm nay ta vì muốn phong bế thông đạo đó, chuẩn bị đầy đủ, nguyên liệu bố trí trận pháp cũng chuẩn bị xong, còn cách bố trí trận pháp bây giờ mặc dù không thể nào phong bế hoàn toàn, nhưng phong bế mấy ngàn năm chắc có thể. Hơn nữa, loại trận pháp đó đơn giản chỉ dùng thần tinh e rằng không được, còn cần cả thần linh mạch. Ngô Tú đứng bật dậy, có chút kích động nắm chặt tay Diệp Mặc. Diệp Thiên Hữu thực sự có thể làm được. Diệp Mặc cũng cảm khái, Ngu Tú thực sự muốn rút tiên giới, chứ không phải người chỉ biết nói miệng. Sư phụ. Thanh Như thấy sư phụ kích động thậm chí nắm chặt tay Diệp Mặc mau chóng đứng lên gọi một câu. Ngu Tú phản ứng, cũng không để ý đến nói. Tu vi của ta mặc dù kém xa Diệp Thiên Hữu, nhưng tuổi cũng lớn hơn Diệp Thiên Hữu nhiều. Diệp Mặc nói. Đại Công Chủ bất luận từ phương diện nào cũng là tiền bối, còn nguyên liệu và nguồn thần tinh trận pháp, Đại Công Chủ không cần lo. Ta quả thực đã chuẩn bị xong, có thể làm được. Tốt quá. Ngu Tú trong lòng vẫn vô cùng kích động. Khi cô biết mình không cách nào phong bế được trận pháp kia, dường như đã tuyệt vọng. Bây giờ Diệp Mặc nói có thể làm được, sự kích động trong lòng cô có thể tưởng tượng. Tiên giới bây giờ cuối cùng có người xây dựng đại cục, không cần một người đàn bà như cô khổ sở chống đỡ. Diệp Mặc đợi sau khi Ngu Tú ngồi xuống tiếp tục. Thực ra ta vốn dĩ cũng định rời khỏi Luân Lan Thánh Đạo Thành. Nếu như Đại Công Chủ không đến thì mấy ngày nữa cũng rời. Thanh Như có chút sợ hãi. May mà chúng ta đến Luân Lan Thánh Đạo Thành trước 2 ngày, sư phụ cảm thấy nơi này còn đường sống, nếu đến muộn 1-2 ngày thì đúng là toi. Diệp Mặc trong lòng quả thực nghĩ như vậy. Nếu như Ngu Tú và Thanh Như đến muộn vài ngày, hắn sớm đã rời của Luân Lan Thánh Đạo Thành. Với tu vi tố đạo còn chưa hoàn toàn chuyển hóa thần nguyên như Ngu Tú, thực sự trong nơi này cũng chỉ có thể tính là bình thường. Muốn đối kháng với Đô Đình Thần Môn, đừng có mơ. Diệp Tân Hữu chẳng lẽ muốn đến phong ấn chi địa? Ngu Tú nghe Diệp Mặc nói lập tức trầm ngâm. Diệp Mặc, ta đúng là muốn đến phong ấn chi địa, phong bế trận pháp cách đi kia chút. Nhưng đó chỉ là một chuyện trong đó mà thôi. Sau khi làm xong, ta phải đến hư thị. Vốn dĩ, ta còn đang nghĩ thế nào để bố trí trận pháp phong ấn kia thành trạng thái mà ta muốn. Bây giờ Đại Công Chủ đến rồi, cùng lúc có thể giúp được ta ít nhiều. Diệp Đại Ca, muốn bố trí thành trạng thái gì? Ngu Tú nghi ngờ. Diệp Mặc đáp, ta muốn hoàn toàn phong bế thông đạo từ thánh đạo giới đến tiên giới, nhưng không thể hoàn toàn phong bế thông đạo từ tiên giới tới thánh đạo giới. Ít nhất phải khiến những tiên nhân ở tiên giới tu vi sau khi đạt tới tiên đế có thể tiến vào thánh đạo giới. Còn thánh đạo giới thì không thể nào quay lại tiên giới được nữa. Giống như tiên giới và tu chân giới vậy, tu sĩ tu chân giới đến tu vi trình độ nhất định có thể phi thăng. Nhưng tiên giới thì không thể tùy tiện quay lại tu chân giới. Như vậy cũng có thể làm được sao? Thanh Như kinh ngạc. Ngô Tú cũng không dám tin nhìn Diệp Mặc. Có thể làm được chuyện này chứng tỏ trình độ trận pháp Diệp Mặc đạt đến đỉnh phong. Đó không phải trận pháp đơn giản mà có thể là phải là trận pháp giới vực. Diệp Mặc cười. Nếu một mình ta bố trí, ta không thể làm được. Nhưng trong này sớm có một trận cơ, ta chỉ làm văn trên trận cơ đó mà thôi. Điều này với ta cũng đơn giản hơn 100 lần. Cho dù như vậy thì cũng quá giỏi rồi. Chỉ có điều không biết Diệp Tiên Hữu muốn ta hỗ trợ thế nào. Ngô Tú cảm thán một câu. Cô cũng là tông sư trận pháp cao cấp của tiên giới, đồng thời cũng là từ thông đạo kế đến, đương nhiên biết sự hùng vĩ và phức tạp của trận pháp đó. Diệp Mặc nghĩ một lúc rồi nói, lúc trước tu vi ta còn thấp cũng không thể nào nhìn thấy được sự tinh túy trong trận pháp. Bây giờ tu vi và trình độ cũng cao hơn, cũng miễn cưỡng có thể hiểu rõ chỗ sâu xa kỳ diệu trong trận pháp đó. Khi ta bố trí trận pháp, có thể cần đại công chủ quay về vào trong đại điện tiên giới kia phối hợp. Tình hình cụ thể đến lúc đó mới biết. Ngô Tú chắc như đinh đóng cột. Được, nghe theo Diệp tiên hữu. Diệp Mặc thấy Ngô Tú nói vậy cũng không kiểu cách. Trình độ trận pháp của hắn vốn dĩ cũng cao hơn nhiều so với Ngô Tú, quyết định lấy ra một miếng ngọc giản đưa cho Ngô Tú nói. Đại công chủ, đây là một số tâm đắc trận pháp của ta. Đại công chủ có thể tham khảo ít nhiều. Cảm ơn Diệp tiên hữu. Ngô Tú mặc dù cũng không xem ngọc giản ngay lập tức mà cất nó đi, sau đó nhìn Diệp Mặc. Hư thị mà Diệp tiên hữu nói đến là nơi nào? Hư thị Diệp Mặc nói là từ miệng của hóa đạo thánh đế của Đại Nhật Thần Sơn nghe được. Ngô Tú không biết cũng là chuyện bình thường. Đối với tin tức như này, Diệp Mặc cũng không giấu giếm, liền đem tất cả những thứ biết nói toàn bộ. Ngô Tú sau khi nghe Diệp Mặc thuật lại thở dài. Không ra tiên giới sao biết được chứng đạo thánh đế chỉ là vừa bắt đầu. Hư thị tụ tập anh kiệt khắp nơi, xem ra đạo nguyên thánh đế cũng là tầm thường. Diệp Mặc trong lòng cũng cho là như vậy. Hắn sau khi có được thế giới trang vàng vẫn vô địch cùng cấp. Trước khi chứng đạo, hắn cho rằng tư chất của mình kém xa những người thuần linh căn. Nhưng sau khi chứng đạo, hắn hiểu tư chất đúng là có cao thấp, nhưng đó không phải trở ngại tu luyện lớn nhất. Nếu như người lấy được công pháp tu luyện thích hợp với mình nhất, cho dù là tạp linh căn, tốc độ tu luyện cũng chưa chắc chậm hơn thuần linh căn. Đó chính là cảnh giới đến rồi, con mắt cũng khác nhau. Hắn là tạp linh căn tám hệ, nói về tư chất đoán chừng cũng không ai kém hơn hắn. Nhưng linh căn của hắn kết hợp với tam sinh quyết, cộng thêm trận bàn thời gian, tốc độ tu luyện lại nhanh hơn. Diệp tiên hữu, ta có một thỉnh cầu. Ngô Tú đứng dậy. Đại công chủ cứ nói. Đối với tấm lòng cao thượng của Ngô Tú, trong lòng Diệp Mặc vẫn có chút xúc động. Ngô Tú giống như Sở Tiêu Y lúc trước hắn ở tu chân giới cũng từng nghe nói qua. Ngô Tú kéo tay của Thanh Như. Diệp tiên hữu nếu đến hư thị, có thể tiện dẫn Thanh Như đi cùng không? Lần này ta quay về tiên giới phối hợp cùng Diệp tiên hữu bố trí trận pháp xong, quyết định sẽ bảo vệ đối vào tiên giới, không để cho thánh đạo tàn giới vào nữa. Đến lúc đó, chuyện mà ta lo lắng nhất chính là Thanh Như. Thanh Như không thể nào cùng ta bảo vệ lối vào được, tu vi nó quá thấp, cũng không thể một mình lưu lạc trong tiên giới. Diệp Mặc trong lòng khó xử, hắn do dự một lát. Dẫn Thanh Như đến hư thị cũng không sao, chỉ có điều trong hư thị đâu đâu cũng là kẻ mạnh, đừng nói Thanh Như, cho dù ta cũng bị mất mạng bất cứ lúc nào. Ngô Tú bình thản, người tu đạo nếu lúc nào cũng đo mất mạng, vậy thì tâm cảnh sớm mất, tu nữa cũng là vô ích. Thanh Như có thể hiểu đạo lý này, Diệp tên hữu nếu như bằng lòng dẫn Thanh Như đến hư thị mở mang kiến thức một phen, nếu như nó mất mạng thật vậy là phúc bạc, cũng không oán trách Diệp tiền hữu. Ngô Tú căn bản không dặn dò Diệp Mặc bảo vệ Thanh Như, cô sớm nhìn ra Diệp Mặc là người như nào. Cô dặn dò Diệp Mặc bảo vệ Thanh Như, những lời như vậy đúng là nói nhảm. Diệp Mặc liếc mắt nhìn Thanh Như, vành mắt đã đỏ hoe, không nói gì, vẫn có chút khó xử. Xác thực là tu vi của Thanh Như quá thấp, bây giờ đi chỉ là đại trí tiên. Nhưng những chuyện như này hắn cũng không tiện từ chối. Ngô Tú tấm lòng như vậy, thỉnh cầu hắn cũng là không cách nào từ chối. Tấm lòng Ngô Tú khiến hắn nhớ đến hai vị cung chủ khác của băng thần cung, còn có Nhấp Song Song, trong lòng vô cùng thổn thức. Tại sao người cùng một phái lại khác nhau như vậy? Thanh Như đứng lên nói, chỉ cần Diệp đại ca bằng lòng dẫn Thanh Như đến hư thị cùng, Thanh Như bằng lòng lưu lạc một phen cùng Diệp đại ca. Sư phụ nhớ bảo trọng. Cô biết rõ sư phụ nếu đồng ý bảo vệ thông đạo tiên giới thì không thể nào dẫn cô lưu lạc tiên giới như lúc trước. Lưu lạc trong thánh đạo tán giới cho dù sư phụ cũng không có thực lực bảo vệ mình. Ba ngày sau, Lạc Nguyệt đan khí thánh các của Luân Lan thánh đạo thành đóng cửa. Diệp Mặc ngồi trên thời không thoa, thần khí trung phẩm Diệp Mặc rời khỏi Luân Lan thánh đạo thành, chuẩn bị đến thông đạo đến từ tiên giới trong thánh đạo tàn giới. Lần này có sự dẫn đường của Ngô Tú, lại có thần khí phi hành trung phẩm Diệp Mặc, cộng thêm Diệp Mặc đích thân điều khiển. Diệp Mặc và Ngô Tú ước lượng một chút, cùng lắm chỉ cần một năm, thậm chí không đến một năm, bọn hắn có thể quay vào lối vào tiên giới đến thánh đạo tàn giới. Thời không toa vừa mới rời khỏi Luân Lan thánh đạo thành, một vệt sáng liền đuổi theo. Diệp Mặc tin rằng nếu hắn toàn được kích phát thời không toa, vệt sáng đó cũng không đuổi kịp hắn. Nhưng thần thức hắn nhìn ra vệt sáng đó đuổi theo là người của Đô Đình Thần Môn, quyết định dừng thời không thoa. Người Đô Đình Thần Môn đuổi theo sao? Tu vi Ngô Tú cao nhất cũng đã nhìn ra.